Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và Đình Duy có một tin vui và một tin buồn gửi tới quý vị và các bạn. Tin buồn là mình sẽ dừng đọc bộ Thất Kiếm tại đây vì chất lượng của bộ truyện nó không đáp ứng được phần lớn yêu cầu của anh chị em. Còn một tin vui là Đình Duy đã tìm được một hố để anh chị em chúng ta cùng nhảy xuống. Gọi là hố cũng đúng, tại vì đây là một bộ truyện rất là dài. Dài nhất trên kênh từ trước tới nay. Theo số chap mà được viết thì sẽ dài gấp 3 lần Cực Phẩm Gia Đình. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu câu chuyện để chúng ta biết rằng là cái nội dung chuyện nó như thế nào. Lý Kỳ vốn là đầu bếp đứng đầu của một khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới. Bởi vì uống rượu say lại như kỳ tích xuyên Việt tới Bắc Tống những năm cuối. Đi tới một thế giới xa lạ, vô thân, vô cố, rơi vào đường cùng. Lý Kỳ đành phải làm lại từ đầu với một quán ăn sắp phải mang ra bán. Lý Kỳ vốn chỉ muốn là một tiểu đầu bếp an phận, nhưng vàng tới nơi nào cũng sáng. Nam nhân quá xuất sắc, đôi khi không phải là một chuyện tốt. Cao thái úy muốn ăn bò bít tết, không thành vấn đề. Thái thái sư muốn ăn lẩu, bảo ông ta hẹn trước một tháng đi. Lý sư sư muốn ăn salad trái cây, ban ngày bận rồi, buổi tối hãng tính. Lý Thanh Chiếu muốn ăn bánh gato, hỏi nàng ấy đã ly hôn với Triệu Minh Thành chưa? Hoàng thượng muốn thưởng thức Kim Hán Toán Tịch, còn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi 10 năm sau hãng nói. Đoạn này mới hay này. Nếu bạn đã từng thích nhân vật Lâm Tam trong Cực Phẩm Gia Đình, thì không thể bỏ qua nhân vật Lý Kỳ trong Bắc Tống Phong Lưu. Tên truyện là Bắc Tống Phong Lưu, tác giả Nam Hy, thể loại lịch sử xuyên không cổ đại, nguồn Diễn đàn Mê Truyện. Hài hước danh mãnh, dí dỏm, những màn đấu trí gay cấn, những diễn biến hồi hộp cùng với những màn cưa gái kinh điển tạo nên một bộ truyện xuyên Việt cực kỳ hấp dẫn. Xuyên không? Hãy xem chàng Lý Kỳ của chúng ta dùng tài nấu ăn khiến cho đám gian thần, những công tử ăn chơi trác táng, những tài tử mắt cao hơn đỉnh, những mỹ nữ tuyệt sắc phải cú đầu xung thần như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 Bắc Tống Phong Lưu, tác giả Nam Hy. Gió thổi nhẹ, từng hàng dương liễu rì rào reo trong gió. Mặt trời treo cao, khí trời ấm áp. Sông Biện Hà, nước sông xanh biếc như những dải lụa đào. Trên mặt sông, các du thuyền qua lại như thoi đưa. Trên thuyền, khi thì truyền tới tiếng đàn lượn lờ, khi thì truyền tới tiếng cười đùa ầm ĩ, khi thì truyền tới tiếng đọc sách lanh lảnh, khung cảnh hết sức náo nhiệt. Ở hai bên bờ sông là từng hàng dương liễu. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống những cây dương liễu xanh nhạt, giống như được nước mưa dội qua, trông rất đẹp mắt. Càng đi sâu hai bên bờ, càng nhiều các loại hoa mọc lên san sát. Người đi đường đông như nước chảy. Có người chọn gánh đi đường, có người rất lừa chở hàng. Còn có một số văn nhân nhã sĩ nghỉ chân bên dòng sông, vừa thưởng thức cảnh đẹp của Biện Hà, vừa ngẫu hứng ngâm tụng vài câu thi từ. Hai bên đường là những ngôi nhà nối tiếp nhau san sát, có quán trà, quán ăn, hiệu cầm đồ, các xưởng thủ công. Con đường này có tên là Biện Hà Đại Nhai, có thể coi như là giải đất trung tâm của thành Biện Kinh. Ở phía tây của một cây cầu lớn hình vòm có một tòa lầu cao 3 tầng lưu diêm phi bích, đỉnh vũ lầu các, khí thế phi phàm. Trên mái hiên của tầng 2 có treo một tấm biển lớn,

Đừng hiểu lầm, đây chỉ là một cái ôm thuần khiết. Lý Kỳ tuyệt đối là một người nam nhân có giới tính bình thường, cái ôm vừa nãy xác thực là không có ý gì. Trước kia cùng với hắn còn làm việc ở khách sạn 5 sao, tiếp xúc thường là những bạn bè quốc tế, hoặc là những nhân vật nổi tiếng, những đại gia giàu có. Mọi người gặp nhau, mặc kệ có quen hay không, bình thường đều bắt tay thân mật. Dần dần Lý Kỳ cũng quen với việc ôm chầm là một hành động lịch sự. Tuy nhiên, nơi này chính là Bắc Tống. Người của thời đại này nếu gặp nhau thường là chắp tay thở dài, còn hành động bắt tay ôm chầm trong mắt của bọn họ là một hành động khinh bạc. Lúc đầu Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi hắn thấy ngửi được mùi thơm từ son môi trên người của Triệu Tĩnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nam nhân Bắc Tống dùng son. Sách sử chưa từng ghi lại, càng không có khả năng tồn tại chuyển giới tính. Hơn nữa với bộ dạng kia của Triệu Tĩnh, trong lòng Lý Kỳ đã khẳng định Triệu Tĩnh là con gái chính cống, hơn nữa ngực còn phẳng lì. Tuy nhiên, lúc này cho dù biết rõ cũng tuyệt không thể biểu lộ ra ngoài. Quá, Triệu Huynh sao phải run lên như vậy? Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Đã như vậy Triệu Huynh vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm đi, tiểu đệ ở nhà còn nhiều việc liền cáo từ trước. Lý Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tĩnh đã tràn đầy lửa giận, trong lòng có chút không yên, quay lưng muốn chuồn đi. Cái tên vô sỉ kia, đứng lại, hôm nay bản công tử không giết người thì không làm người. Triệu Tĩnh đỏ bừng khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ, thấy hắn muốn chạy, thuận tay rút thanh đoản kiếm từ trong tay của gã sai phật bước nhanh tới trước người Lý Kỳ. Chỉ nghe tranh một tiếng, hàn quang chớp động, kiếm đã hướng về phía ngực Lý Kỳ. Má nó, dám dùng kiếm hành hung bên đường, người khi dễ đại tống không có luật pháp chắc. Sắc mặt của Lý Kỳ biến đổi, sợ tới mức vội vàng rụt rụt thân thể về phía sau, khuôn mặt vẫn bài trừ ra nụ cười, dựng thẳng đứng ngón tay cái khen. Chà, một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp, lẽ nào Triệu Huynh muốn tặng thanh kiếm này cho tại hạ? Vậy thì xin lỗi rồi, đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, nếu tại hạ thu nó thì có vẻ xấu hổ. Lời nói còn chưa dứt, Lý Kỳ bỗng nghiêng mạnh cơ thể duỗi tay ra, chụp về phía cổ tay của Triệu Tĩnh. Khoanh tay chịu chết, đó không phải là tác phong của Lý Kỳ. Ba, ba, chỉ thấy hai chân của Triệu Tĩnh bất động, cổ tay rụng lên. Lý Kỳ hoa mắt, bỗng cảm thấy ở cổ truyền tới cảm giác mát lạnh. Ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, trong lòng giật mình, chỉ thấy thanh đoản kiếm kia đã vừa vặn gác ở cổ của hắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, quả thực là dọa người. Lẽ nào cái này gọi là võ công trong truyền thuyết? Nếu người còn dám động đậy, ta sẽ cho người đầu rơi khỏi cổ. Triệu Tĩnh cười lạnh nói. Lý Kỳ quả thật không dám động đậy, kinh ngạc vạn phần nói. Tôi nói Triệu Huynh à, Huynh đang làm cái gì vậy? Nếu Huynh không nỡ tặng thanh bảo kiếm này cho tôi, thì tôi không cần là được. Cần gì phải rút kiếm đe dọa như thế? Đây chính là nhân mạng quan thiên à? Nếu kinh động tới cảnh à, quan sai, như vậy sẽ không ổn. Triệu Huynh nhanh thu kiếm lại đi, tôi sẽ coi chuyện này như chưa từng phát sinh. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm càng dính sát hơn. Ngươi là tên đăng đồ tử, vừa rồi khinh bạc ta, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi. Khinh bạc? Lý Kỳ há hốc miệng làm ra vẻ ngạc nhiên. Triệu Huynh, cơm còn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, dễ chết người lắm. Vừa nãy tại hạ ôm Triệu Huynh là do cảm xúc phát ra, là lễ tiết bình thường, tại sao lại nói là khinh bạc? Hơn nữa hai nam nhân ôm nhau không phải là chuyện bình thường ư? Tôi cũng không bị hôi nách, việc gì Huynh phải tức giận như vậy? Lý Kỳ sợ Triệu Tĩnh tự lộ ra thân phận thật của nàng nên liền đi trước, cho thấy mình cũng không biết nàng là thân nữ nhi. Thường nói không biết không có tội đó sao? Quả nhiên Triệu Tĩnh vừa nghe thấy vậy thì hai má ửng hồng, sắc mặt hơi hỏa hoãn. Công tử chớ nói nhảm với tiểu tử này, một kiếm giết hắn cho rồi, xem hắn còn nói ba xạo như thế nào nữa. Gã sai vật kia cả giận nói. Tên sai vật người được lắm, không ngờ lại ác độc như vậy. Lần sau đừng rơi vào tay ta, bằng không lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mãn thanh thập đại cực hình. Lý Kỳ âm thầm cười lạnh, nhưng hắn biết bắt giặc phải bắt vua trước, mấu chốt vẫn là trên người cô nàng Triệu Tĩnh kia. Triệu Huynh, tôi thấy Huynh cũng là một người đọc sách, sẽ không chấp nhận với hạng người dưới chỉ biết ăn với ngủ kia chứ. Nói xong liền khinh thường liếc nhìn gã sai vặt nói tiếp. Triệu Huynh muốn giết tôi cũng phải cho tôi một lý do, để cho tôi chết được nhắm mắt. Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, chuyện này ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nhiều lần vũ nhục đương kim thánh thượng, đã xúc phạm thiên uy, tội chết khó tránh. Hơn nữa vừa nãy ta cũng đã cho ngươi một cơ hội, tiếc rằng ngươi không biết quý trọng mà thôi. Lý Kỳ nghe thấy vậy thì trong lòng run lên, cả người lạnh buốt. Trước kia bất kể là đọc tiểu thuyết hay là xem tivi, có không thiếu những chuyện nhà thơ nhà văn vì có vài câu phạm húy mơ hồ mà bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà. Mà hắn thì ở giữa ban ngày ban mặt, bên đường cái, nhục mạ hoàng thượng, nếu như để cho hoàng thượng biết được, ít nhất cũng phải liên lụy tới cửu tộc. Lẽ nào hôm nay mình phải chết ở đây? Không, lão tử cái mẹ nó không cam lòng, cho dù có phải chết cũng không thể chết như vậy. Lý Kỳ liếc qua thanh đoản kiếm trên cổ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, không phải là cảnh phim kinh điển giữa Tử Hà Tiên Tử và Chí Tôn Bảo đó sao? Chí Tôn Bảo nói bà xạo cũng có thể lừa được cả tiên tử, không có lý do gì không lừa gạt được một người phàm. Đã như vậy, tại sao ta không thử một lần? Dù sao cũng là một lần chết. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không nhịn được mỉm cười quỷ dị. Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, nhân tiện hỏi, thế nào, có phải không có lời nào để nói không? Lý Kỳ bỗng nhiên cất tiếng cười to. Người cười cái gì? Triệu Tĩnh nhớn mày cả giận hỏi. Lý Kỳ không để ý tới nàng nữa, ngửa mặt lên trời, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ta, Lý Kỳ, đường đường nam tử hán, sống có gì vui, chết có gì khổ, chỉ tiếc... Nói tới đây, hắn bỗng nặng nề thở dài, buồn bã nói. Đã từng có một mối tình chân thành đặt ở trước mặt ta, ta không biết quý trọng. Đợi đến khi mất đi, ta mới hối hận không kịp. Trong cuộc sống, bị ai nhất, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội sửa, ta sẽ nói với nàng ấy ba chữ, huynh yêu muội. Nếu như cho mối tình đó có một kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Tại sao? Tại sao ông trời không chịu cho ta một cơ hội? Xuân Xuân, xem ra chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở kiếp sau. Nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh nói, người giết ta đi. Thật là cảm động. Gã sai vật nghe xong lời hắn nói, trong nháy mắt, hốc mắt đã ngập nước, kinh ngạc nhìn qua Lý Kỳ. Mà sắc mặt của Triệu Tĩnh cũng trở nên buồn thảm. Mà dù không khoa trương tới mức ném thanh kiếm đi, nhưng thanh kiếm đã chuyển từ cổ của Lý Kỳ xuống tới trước ngực. Lý Kỳ âm thầm cao hứng, hắn biết cái mạng nhỏ của mình coi như đã được giữ lại. Ở thời Bắc Tống, tình yêu nam nữ rất hàm xúc, nào có không bị cản trở như thời của Lý Kỳ. Lúc đó lời thoại kinh điển kia đã làm cảm động không ít những thiếu nam thiếu nữ, hiện tại thì càng không cần phải nói. Hai cái đầu Le Si Ban kia còn chưa rơi lệ đã vượt ngoài dự đoán của Lý Kỳ. Không thể tưởng tượng được, người này lại là một người đa tình. Khó trách, hắn có thể sáng tác được ca khúc Cúc Hoa Tàn lộng lòng người như vậy. Trong lòng của Triệu Tĩnh cảm thấy tiếc hận thay cho Lý Kỳ. Nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngốc, há có thể để cho Lý Kỳ cứ thế lừa dối. Trầm mặc một lát, hỏi, Lê Huynh, chung trình với tình yêu như vậy, tại hạ thập phần khâm phục. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, vừa rồi Lý Huynh nhục mạ thánh thượng, tại hạ quyết không thể tha thứ. Cô nàng này đúng là khó nhai. Lý Kỳ khẽ nói, hờ, cái gì mà chuyện nào ra chuyện đấy? Nếu không phải lúc trước Hoàng thượng bắt Xuân Xuân của tôi vào cung làm tần phi gì đó, thì tôi đâu phải rời xa nàng ấy, khiến cho trọn đời không thể gặp mặt. Tôi mắng y, coi như là nể mặt y rồi. Triệu Tĩnh nhíu mày nói, Lê Huynh nói rằng người trong lòng của Huynh bị tuyển vào cung là tần phi. Đúng vậy. Lý Kỳ khẳng định như đúng rồi. Hắn biết Tống Huy Tông là một vị hoàng đế cực kỳ háo sắc. Tần phi không có 1000 cũng phải 800. Trong số đó có không ít người là bị buộc vào cung, cho nên hắn mới dám nói như vậy. Không biết người trong lòng của Lý Huynh có tên là gì? Triệu Tĩnh hồ nghi liếc hắn một cái đột nhiên hỏi, ê, Triệu Huynh hỏi điều này làm gì? Lý Kỳ nghi ngờ nói, hắn làm sao biết tên các tần phi của Tống Huy Tông? Cổ tay của Triệu Tĩnh rung lên, kiếm phong lại tới gần vài phân, quát, nói mau. Được rồi, tôi nói. Xuân Xuân của tôi họ Tân, nhũ danh là Xuân Ca. Nếu Triệu Huynh không tin, đại khái có thể đi vào trong nội cung điều tra thêm. Lý Kỳ nói xong trong lòng còn bổ sung thêm một câu, có mà tìm. Cô nàng Triệu Tĩnh mà dám đi vào trong cung điều tra, đây không phải là tự đi tìm đường chết sao? Tân Xuân Ca. Triệu Tĩnh nhỏ giọng đọc lại một lần nữa, sau đó thu hồi kiếm. Lý Kỳ nhất thời thở dài, cả người suýt chút nữa thì co quắp ngã xuống đất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Tĩnh ném thanh kiếm cho gã sai vặt, sau đó hướng Lý Kỳ nói, hôm nay ta tạm thời không lấy tính mạng của ngươi, đợi khi ta điều tra rõ việc này, nếu như ngươi không nói thật, đến lúc đó ta lại đến lấy mạng chó của ngươi. Tiểu đệ xin tùy thời đợi đại giá. Lý Kỳ chắp tay nói, nhưng trong lòng thì nghĩ, để cho ngươi tìm thấy ta, thì ta chết cũng đáng. Ta không có tự do, đau lòng ta muốn khóc, nhân sinh sao mà nhàm chán. Đang là giữa trưa, nhưng Lý Kỳ vẫn còn nằm trên giường, hai tay gối đầu, gác chân thẫn thờ nhìn lên nóc nhà, một bộ không có việc gì làm. Hắn đi tới Bắc Tống nhanh đã nửa tháng, trừ không khí ở nơi này khá là trong lành ra, cảm xúc lớn nhất chính là nhàm chán. Không có tivi, không có máy tính, ngay cả một tờ báo cũng không có. Mà mấy trò ngâm thi tác đối, hắn lại không có hứng thú.